Công tử đừng tú, chương 190, đều có cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tiến về cực địa băng huyệt cơ hội nhường cho linh âm, Lâm Tú ngay cả cân nhắc đều không cần cân nhắc tại băng huyệt tu hành. Mặc dù đối với băng chi dị thuật hữu dụng, nhưng hắn còn có năng lực khác, tại bảo đảm tu hành tốc độ đồng thời, nhiều năng lực bí mật cũng không thể bị người ta biết, sở dĩ hắn càng thêm thích hợp một người tu hành. Thuận lợi, qua sang năm thi đấu trước đó, linh âm hẳn là có thể tấn thăng địa giai rồi. Rời đi dị thuật viện về sau, hắn đi trước một chuyến Triệu gia, đem Triệu Linh Quân tiếp trở về, nàng nếu là đợi lại lâu một chút, người Triệu gia cũng liền nên hoài nghi. Đến buổi tối, Lâm Tú để Thải Y uống đường đỏ nước, nhìn xem nàng nằm ngủ. Về sau, liền rời đi phòng tân hôn. Lâm Tú vừa mới rời đi, Triệu Linh Quân gian phòng. Nàng từ từ mở mắt, thở nhẹ ra khẩu khí, nàng giờ khắc này ở nghĩ, nàng có phải hay không cũng hẳn là ra ngoài tu hành, tiếp tục lưu lại nơi này, tất cả mọi người sẽ rất không tiện. Lúc này, một tòa khác dinh thự, từ khi Lâm Tú cùng Thải Y sau khi kết hôn, nơi này cũng chỉ có Triệu Linh Âm cùng Tần Uyển tại ở, hai người bọn họ ngày bình thường cũng không có quá nhiều giao lưu, nhưng ở chung cũng coi như hòa thuận. Tạo thành một loại không tính thân mật, cũng không xa cách quan hệ. Tối nay ánh trăng rất tốt, đầy sao đầy trời, gió mát lướt nhẹ qua mặt. Tần Uyển ngồi ở trong sân ngắm trăng, Triệu Linh Âm tựa ở cửa gian phòng, ánh mắt nhìn qua phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Một đoạn thời khắc, Triệu Linh Âm trở về hoàn hồn, sau đó đối Tần Uyển nói: mấy ngày nữa, ta muốn ra một chuyến xa nhà, có thể muốn mấy tháng mới có thể trở về. Mặc dù hai người không tính là bằng hữu gì, nhưng ở cùng một chỗ lâu như vậy, nàng cảm thấy vẫn có tất yếu cùng Tần Uyển nói một tiếng. Tần Uyển chỉ là ừ một tiếng, biểu thị mình biết rồi. Triệu Linh Âm trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi Tần Uyển nói: người nói, nếu như một người nam tử đối một nữ tử rất tốt, luôn luôn đem rất chân quý đồ vật đưa cho nàng, điều này nói rõ cái gì? Tần Uyển nhìn nàng một cái, nói: nếu như nữ tử này không phải của hắn mẫu thân, tỷ tỷ hoặc là muội muội, vậy nói rõ hắn thích nàng. Triệu Linh Âm nói: thế nhưng là hắn có thê thiếp. Tần Uyển nói: thì tính sao, nam nhân thiên hạ không đều là cái này dạng, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết, tan nát cõi lòng của bọn họ thành rất nhiều phiến, mỗi một phiến đều thích người khác nhau. Triệu Linh Âm nghĩ nghĩ, lại nói: vậy nếu như nữ tử kia không thích hắn đâu? Tần Uyển lần nữa nhìn nàng một cái, hỏi: người thật sự không thích hắn sao? Triệu Linh Âm không biết, bởi vì không biết cho nên mới hỏi Tần Uyển. Ta nói lại không phải ta. Triệu Linh Âm chột dạ cãi chày cãi cối một câu, lại hỏi Tần Uyển nói: như thế nào mới có thể biết rõ có thích hay không một người? Tần Uyển thản nhiên nói: khi ngươi hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, kỳ thật trong lòng ngươi đã có đáp án. Triệu Linh Âm nghi ngờ nói: cái gì đáp án? Tần Uyển nói: ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề kia thời điểm, ngươi ở đây nghĩ ai? Triệu Linh Âm thân thể run lên: không, không nghĩ ai. Nàng vội vàng đi trở về gian phòng, đóng cửa phòng, tựa ở trên cửa, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua phía trước. Chẳng lẽ nàng thật sự thích hắn rồi? Không có khả năng, nàng vẫn luôn là coi hắn là anh rể, là người nhà. Nàng đối với hắn cảm giác là từ lúc nào phát sinh biến hóa? Triệu Linh Âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, có lẽ là bọn hắn đại hôn đêm đó, tỷ tỷ chạy về đến tìm nàng một khắc này. Lâm Tú đi tới tòa nhà thời điểm, phát hiện đại môn giam giữ, thế là liền từ tường viện nhảy vào đến, đối trong sân Tần Uyển nói: mấy ngày không gặp, có nhớ hay không ta? Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, vịn eo đi về phòng. Nàng người khả năng không muốn, nhưng nàng thân thể khẳng định nghĩ đến. Tần Uyển trong phòng, nàng nằm lì ở trên giường, Lâm Tú tay cách y phục, tại cái hông của nàng nhẹ nhàng án lấy. Tần Uyển nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, nói: lần sau nhớ được tính xong thời gian, hôm nay đã đau đớn một ngày. Lâm Tú nói: về sau ban đêm ta đều sẽ tới. Thải yêu ôn nhu hương hắn mặc dù cũng rất không nỡ, nhưng hắn thật sự không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Trước kia ban đêm là hắn tu hành võ đạo thời gian, hiện tại Lâm Tú đã thật lâu không có tu hành qua võ đạo rồi. Phòng tân hôn có Triệu Linh Quân, hắn vô luận làm cái gì, đều ở đây. Cảm giác của hắn phía dưới, so ra mà nói, vẫn là nơi này càng thêm tự do. Tần Uyển thoải mái nằm lì ở trên giường, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên cảm khái nói, kiếp sau, hy vọng không cần lại để cho ta làm nữ nhân. Lâm Tú nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi vẫn là thật tốt làm nữ nhân đi, ngươi, nếu là làm nam nhân, không biết sẽ có bao nhiêu tiểu cô nương bị độc thủ của ngươi. Liền ngay cả Lâm Tú cũng không thể không thừa nhận, nàng xáo lộ nhiều lắm. Nếu như là thân nam nhi, tùy tiện liền có thể trở thành một hải vương. Không có mấy cái tiểu cô nương có thể trải qua ở nàng xáo lộ. Đáng tiếc, chỉ có một thân cô gái bản sự, làm sao chính nàng cũng là cô nàng. Tần Uyển mở to mắt, nói, tựa như ngươi vậy sao? Lâm Tú tay rời đi thân thể của nàng, nói, ta nhưng không có tai họa rất nhiều. Tiểu cô nương, bất quá, ngươi nếu là cảm thấy mỗi tháng mấy ngày nay thực tế khó chịu, ta có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi khỏi bị loại thống khổ này. Chỉ ít trong vòng 10 tháng, ngươi rốt cuộc không cảm giác được loại đau này. Rồi, Tần Uyển nghĩ nghĩ, nói, điều này cũng đúng tốt biện pháp, nếu không, ngươi giúp ta một chút, cùng nữ hài tử khác đùa kiểu này, các nàng hoặc là sẽ ngượng ngùng đỏ mặt, hoặc là sẽ oán trách đánh chửi. Tần Uyển là thật không có chút nào ăn bộ này. Lâm Tú thừa nhận mình bị nàng nắm gắt gao. Hắn rời đi Tần Uyển gian phòng, trước ẩn thân bay ra khỏi thành, đem tất cả dị thuật tu hành một lần, theo hắn năng lực càng ngày càng nhiều, chỗ thời gian hao phí vậy càng ngày càng nhiều, nếu như năng lực lại nhiều một chút, vẻn vẹn ban đêm gạt ra thời gian tu hành, chỉ sợ cũng không đủ. Trời mau sáng, Lâm Tú trở lại tòa nhà. Ngủ chưa tới một canh giờ, liền cùng Linh Âm đi hướng dị thuật viện. Hôm nay, cùng Minh Hà công chúa song tu sau khi kết thúc, nàng đối Lâm Tú nói, hai ngày nữa, ta cũng muốn rời đi Vương Đô, thật lâu mới trở về, bắt đầu từ ngày mai, trước hết không dùng song tu. Lâm Tú nghi hoặc hỏi, người đi nơi nào? Minh Hà công chúa nói, đi phủ tang tu hành một đoạn thời gian. Lâm Tú hỏi qua nàng về sau liền biết rõ. Nàng giống như Linh Âm, đây đều là hướng Đình Hòa học viện an bài, chỉ bất quá, Linh Âm đi là cực địa băng huyệt. Nàng muốn đi, là phủ tang quốc núi lửa hoạt động. Linh Âm thích hợp tại nơi cực hàn tu hành, nàng thì thích hợp tại cực nhiệt chi địa tu hành. Phủ tang quốc quốc gia tuy nhỏ, nhưng quốc thổ bên trong có thật nhiều sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động núi lửa. Những này núi lửa vị trí tại Phù Tang Quốc, thực tế lại từ năm đại vương triều trưởng khống, hỏa hệ năng lực giả là tất cả dị thuật sư bên trong nhiều nhất, núi lửa số lượng nhưng có hạn, nếu như nàng không phải đại hạ công chúa, rất khó chiếm được cơ hội như vậy. Triều đình tựa hồ là muốn đuổi tại thi đấu trước đó, đưa các nàng tu vi tăng lên tới địa giai, mới cho các nàng cơ hội như vậy. Nguyên bản hai người là không có hy vọng tham gia lần này thi đấu, nhưng từ khi băng hỏa năng lực giả có thể song tu sự tình bị phát hiện về sau, tu vi của các nàng đột nhiên tăng mạnh, triều đình vậy gia tăng trên người các nàng đầu nhập tài nguyên, Minh Hà công chúa nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta đi về sau. Học viện sẽ còn tìm người khác cùng ngươi song tu. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không cần, chờ ngươi trở lại hãng nói. Kỳ thật mấy ngày nữa, hắn vậy dự định rời đi Vương Đô, cùng Thải Y đi một chuyến Giang Nam, xem như hai người tuần trăng mật lữ hành, nàng đã có thật nhiều năm không có trở về, Lâm Tú vậy muốn nhìn một chút nàng cùng Quý Phi. Nương nương quê hương, Minh Hà công chúa liếc Lâm Tú liếc mắt, trong lòng là có chút hài lòng. Mặc dù hắn đối Triệu Linh Quân chân trong chân ngoài, đối nàng nhưng thật ra vô cùng chuyên nhất. Hai người một đợt tu hành lâu như vậy, sớm đã có chút ăn ý, nếu như cho nàng đổi một người song tu, nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Buổi trưa, Lâm Tú trở lại nhà mới, phát hiện Lý Bách Trương ngồi ở trong sân. Nhìn thấy Lâm Tú trở về, hắn đứng người lên, đối Lâm Tú nói. Ta tới cùng, người nói một tiếng, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, có thể muốn mấy tháng mới có thể trở về. Lâm Tú hỏi. ngươi sẽ không cũng muốn ra ngoài tu hành đi, đi đâu? Lý Bách Trương nghi ngờ nói, đi ra Vạ Quốc, làm sao ngươi biết ta muốn ra ngoài tu hành? Ra Vạ Quốc là đại hạ phía nam một cái trên biển đảo quốc, quốc thổ diện tích không lớn, lại quốc gia rất là nhỏ yếu, nhưng không biết nguyên nhân gì, đảo quốc này thường xuyên phát sinh lôi bạo thời tiết, lại một năm bốn mùa không dứt, có được lôi đều chi danh, nơi đó là tu hành lôi đình chi lực chỗ tốt nhất. Hiển nhiên, loại này bảo địa, Ra Vạ Quốc cũng là không giữ được. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Đại U Vương Triều đều sẽ hắn nạp làm nước phụ thuộc. Sau này năm Đại Vương Triều trải qua đàm phán, thông qua lợi ích trao đổi, Đại U Vương Triều mới làm ra nhượng bộ, đồng ý để cho dư vài quốc gia người leo lên Ra Vạ đảo tu hành. Chỉ là danh ngạch vẫn như cũ rất có hạn. Trên bản chất nói, quốc gia này vẫn là tại Đại U Vương Triều trong khống chế. Lâm Tú đã sớm biết nơi này, nhưng vừa đến hắn không có cơ hội rời đi vương đô. Thứ hai, thực lực của hắn còn quá nhỏ yếu. Cái kia hòn đảo tuy nhỏ, có thể Đại U Vương Triều trấn thủ ở nơi đó cường giả cũng không ít, không ai có thể lén lén lút lút chui vào nơi đó tu hành mà không bị phát hiện. Kỳ thật đại hạ cảnh nổi cũng có chút thường xuyên xuất hiện lôi bạo thời tiết địa phương, thì là tần suất so với Ra Vạ Quốc ít hơn nhiều, mà lại vậy đã bị một ít đại tộc hoặc là một chút cường giả chiếm cứ, căn bản không tới phiên những người khác. Lý Bách Trương mỗi cách một đoạn thời gian còn có cơ hội tiến về Ra Vạ Quốc tu hành, Lâm Tú cũng chỉ có thể tìm vận may, lúc nào có thể tu hành, toàn bộ nhờ thiên ý. Linh Âm, Minh Hà công chúa, Lý Bách Trương, bên người hắn mấy người đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cơ duyên, nghĩ đến sang năm thi đấu một chút hạt giống tuyển thủ, hẳn là cũng có tương tự an bài. Triều đình hay là muốn qua sang năm thi đấu bên trong, lấy được đủ tốt thành tích, đợi đến kế tiếp 3 năm, tiến về cực địa băng huyệt, phủ tang núi lửa, Ra Vạ. Lôi đảo danh ngạch, cũng không phải là một cái, mà là hai cái ba cái, hoặc là càng nhiều. Lý Bách Trương thở dài nói, lúc đầu lần này danh ngạch không phải ta, là cái phi tại phụ hoàng nơi đó vì ta tranh thủ tới, cùng bội bội thật vất vả có bây giờ tiến triển, lại muốn tách ra mấy tháng, ai? Lâm Tú đem hai tay khoác lên trên bả vai hắn, nặng nề vỗ vỗ, chăm chú nhìn hắn, với, đáp ứng ta, về sau nhất định phải nghe nhiều ngươi mẫu phi lời nói. Nàng nhường ngươi làm gì liền làm cái đó. Cách Trương.